Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, tam giới mạnh nhất đảo. Trong mật thất, Phương Bình vẫn còn tiếp tục đang thôi diễn chiến pháp. Bỗng nhiên, trong đầu có thanh âm vang lên, tên lừa đảo. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt, hắn đang bế quan, Thương Miêu là biết đến. Lúc này trừ phi có đại sự, bằng không con mèo lớn này cũng sẽ không tùy ý ở trong bản nguyên của hắn ra vào. Dễ dàng gặp sự cố, có việc, Phương Bình thả ra bản nguyên áp chế. Thương Miêu tuy rằng có thể cùng hắn câu thông, có thể thực lực bây giờ của hắn, nếu là áp chế một cách cưỡng ép, Thương Miêu kỳ thực cũng rất khó đột phá bản nguyên của hắn phòng thủ. Sau một khắc, bóng mèo hiện ra, Thương Miêu vội vội vàng vàng nói, ngươi có phiền phức rồi, có người muốn đánh chết ngươi. Phương Bình hơi ngưng lông mày, rất nhanh nói, nghĩ ở ta đột phá trước, tiêu diệt ta, ngươi biết nhỉ. Phương Bình bình tĩnh nói, phí lời, đổi thành ta, ta cũng sẽ chọn tiêu diệt như vậy uy hiếp. Vậy ngươi, Thương Miêu vẫn còn có chút không rõ, nếu biết, kia ngươi trước lớn lối như vậy làm gì? Phương Bình y nguyên bình tĩnh, ta càng mạnh, uy hiếp càng lớn, bọn họ càng sợ sệt ta trả thù. Ta bất tử, bọn họ sẽ không tùy tiện đối với những người khác động thủ. Sở dĩ chỉ cần ta sống sót, nhân loại kỳ thực liền tương đối an toàn một ít. Một ít thiên ngoại thiên cùng thế giới loài người liên kết, ta vô pháp tới những lối vào này, vô pháp đóng kín, vậy dĩ nhiên muốn đề phòng điểm. Lúc này, ta hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt cùng sự chú ý, nhân loại mới có thể an toàn. Thương Miêu sửng sốt rồi. Phương Bình cười nói, có phải là rất sùng bái ta? Có phải là cảm thấy ta rất vĩ đại? Không có chuyện gì, ta biết ngươi rất sùng bái ta. Thương Miêu liếc mắt, kẻ ngu si, tên lừa đảo, ngươi càng ngày càng không biết xấu hổ rồi. Phương Bình bật cười, rất nhanh than thở, có một số việc, muốn mặt là không giải quyết được. Ta giết nhiều người như vậy, chính là dựng nên một cái hình tượng, trêu chọc nhân loại đều không kết quả tốt. Ta núp trong bóng tối, bọn họ không xác định ta chết rồi trước, dám sằng bậy sao? Ta cùng Lão Trương không giống nhau, Lão Trương có thể nhịn, ta muốn không phải nhịn, mà là uy hiếp. Trương Đào nhịn, đó là không thể không nhịn. Phương Bình nhưng là có tư cách đi uy hiếp. Hắn một cái có thể che giấu hơi thở cường giả, trong bóng tối ẩn núp, tiến bộ nhanh chóng, điểm này có thể nói là tất cả mọi người đều kiêng kỵ sự. Hắn không chết, những người khác dám tùy tiện giết nhân loại sao? Ngoại vực chiến tranh như vậy oanh liệt, có đỉnh cao nhất dám nhúng tay sao? Sợ nhân loại, sợ Thương Miêu, sợ Thiên Mộc, đều không phải. Những thánh nhân kia, những đỉnh cao nhất kia, so với ai khác đều rõ ràng. Thương Miêu cùng Thiên Mộc chắc chắn sẽ không vì những người này ra tay. Chân chính sợ vẫn là Phương Bình. Phương Bình một ngày bất tử, những người này một ngày không dám đối với nhân loại ra tay. Bởi vì có vết xe đổ, không phải một cái hai cái, ba đại giới vực chi địa cùng tà giáo đều là chứng cứ rõ ràng. Cái này cũng là Phương Bình những ngày qua giết ra đến chiến tích cùng uy hiếp. Hắn nói mình sắp thành đế cấp, cũng là ở uy hiếp, tương tự cũng là vì nhân loại tranh thủ thời gian, tranh thủ hòa bình, rất vĩ đại ý nghĩ, có thể từ Phương Bình trong miệng nói ra. Thương Miêu nhưng là không cảm giác được cái gì, bởi vì cái tên này lúc nói lời này, luôn cảm thấy cái tên này ở rêu rao chính mình. Phương Bình nói rồi vài câu, rất nhanh nói, ngươi cảm ứng được rồi. Không có nha, Thương Miêu buồn phiền nói, lần này khẳng định có người xấu nhằm vào bản Miêu, không để bản Miêu cảm nhận được, khẳng định là một ít người dùng bảo bối gì, ngăn cản bản Miêu cùng gỗ lớn tra xét. Đúng rồi, lão đầu tóc trắng kia nói, Phương Bình không nhịn được ngắt lời nói. Hắn mới hơn 60. Lão Ngô mới hơn 60. Ngươi một cái mấy vạn năm mèo. Không ngại ngùng gọi nhân gia lão đầu. Thương Miêu mới mặc kệ hắn. Nói tới Ngô Khuê Sơn nói cho nó biết một ít tin tức. Lại nói, sau đó ta để tiểu mặt béo đi Ma Đô địa quật. Không phải vậy bọn họ cho rằng ngươi ở Ma Đô. Vậy sẽ phải đánh nhau rồi. Hồ đồ, Phương Bình khẽ quát một tiếng. Hơi nhíu mày, rất nhanh nói. Mèo lớn, làm phiền ngươi bị mệt. Hiện tại đi Ma Đô địa quật một chuyến. Đối phương muốn dẫn xà xuất động. Chuẩn bị e sợ rất đầy đủ. Ngươi gọi lên Thiên Mộc. Quên đi, Thiên Mộc đi không được. Để nó tọa trấn thế giới loài người được rồi. Ngươi đi Ma Đô, thời khắc mấu chốt mang Phương Viên rời đi. Vậy còn ngươi, ta thời gian dài không xuất hiện. Tất nhiên sẽ khiến cho sự hoài nghi của bọn họ. Trong vòng 3 ngày ta nhất định phải hiện thân. Đúng rồi, lão Trương mảnh ngọc kia. Ngươi để ở nhà liền được. Quay đầu lại chính ta đi cầm. Nói hết, Phương Bình suy nghĩ một chút lại nói. Có thể đem Thiên Cẩu triệu hoán về sao? Không được chứ. Thương Miêu buồn phiền nói. Hộ Miêu đội trưởng sống rồi đây. Sống rồi sao? Đã không thấy tăm hơi. Đại khái là bị chó lớn gọi đi rồi. Hiện tại chó lớn bọn họ cũng không biết đi đâu rồi. Ngươi nói bọn họ đi rồi Thiên Phần. Nói không chắc đã đến. Còn có nha. Chó lớn bọn họ thật mạnh. Bản Miêu cũng không đột phá được bọn họ bản nguyên. Không có cách nào liên lạc với bọn họ. Như vậy phải không? Phương Bình trầm ngâm chốc lát. Rất nhanh nói. Ta biết rồi. Đúng rồi. Lần này ra tay người. Có lẽ có mấy người. Có thể ngăn cản bản Miêu cùng gỗ lớn. Ít nhất 2, 3 cái thánh nhân rồi. Phương Bình than nhẹ một tiếng. Thật là để ý mình. 2, 3 vị thánh nhân. Có lẽ còn chưa hết. Những người này vì nhất kích tất sát. Thiên Mộc ít nhất muốn một vị thánh nhân ngăn cản. Thương Miêu bên này cũng cần một vị thánh nhân ngăn cản. Phía bên mình, e sợ cũng sắp xếp một vị thánh nhân. Mặt khác e sợ còn có một chút người tham dự trong đó. Quá để ý mình rồi. Phương Bình đè xuống trong lòng rung động. Rất nhanh nói. Được, ta biết rồi. Ngươi để Lão Ngô mau nhanh về Kinh Đô. Đừng làm cho hắn ở Ma Đô ở lâu. Đúng rồi, ngươi nhanh rời đi. Ngươi ở, bọn họ có lẽ sẽ cho rằng ta còn đang Ma Đô. Để Mộc Lão cũng rời đi. Không muốn ở Ma Đô ở lâu. Đem Ma Đô giao cho bọn họ. Để bọn họ đi tra xét. Bọn họ ở nhân gian sao? Thương Miêu vẫn đúng là không phát hiện. Phương Bình nhưng là chắc nói. Khẳng định có người ở theo dõi. Đây là khẳng định. Nhân loại tuy nói trên đại thể nhất trí đối ngoại. Có thể luôn có người cá biệt mang theo ý đồ xấu. Năm đó ta liền biết rồi. Mấy tỷ người. Luôn có nhiều ít xuất hiện một ít thấy lợi tối mắt ra hỏa. Sở dĩ Ma Đô tất nhiên có bọn họ thám tử. Phương Bình chưa từng đem nhân tâm nghĩ tới tốt bao nhiêu. Nhân loại ở trong cũng sẽ có một ít phản đồ. Ngày đó phản bội vị kia đỉnh cao nhất. Cùng với tà giáo, những người này lẽ nào không phải là loài người? Là, nhưng bọn họ y nguyên lựa chọn phản bội. Phương Bình cũng không thèm để ý. Mấy tỷ người, ngươi nói toàn bộ một lòng. Đó mới là vô nghĩa. Kết thúc cùng Thương Miêu trò chuyện. Phương Bình rơi vào trầm tư. Chính mình nhất định phải hiện thân. Không hiện thân, những tên này rất có thể sẽ long trời lở đất tìm chính mình. Đến thời điểm, phiền phức rất lớn. Chính mình không chỉ muốn hiện thân, còn phải ở địa quật mới được. Không thể đem chiến trường chuyển đến thế giới loài người. Mấy vị thánh nhân, dù cho Thiên Mộc ra tay, dù cho Thương Miêu cũng ra tay, kia cũng không cách nào ngang hàng. Những người kia giết Thương Miêu lá gan không có. Đáng giết Thiên Mộc, vẫn có lá gan này. Thiên Cẩu che chở, cũng chỉ có Thương Miêu. cũng sẽ không bao quát những người khác. Ai có thể ngang hàng thánh nhân? Phương Bình ánh mắt lấp lóe. Có lẽ ta nên đi hỏi một chút rồi. Ngày mùng 9 tháng 4, Phương Bình bế quan ngày thứ 6. Thương Miêu Lan truyền tin tức ngày thứ 2. Phương Bắc trấn thủ phủ. Phương Bắc trấn thủ phủ, vị trí cách Tây Sơn không xa, khoảng cách trấn Tinh Thành cũng không coi là xa xôi. Bốn bộ bốn phủ, bốn bộ mạnh mẽ, bốn phủ danh tiếng cũng không phải tính đại, có thể các võ giả đều biết. Trong bốn phủ Đông, Bắc hai phủ, thành lập thời gian cực sớm, trấn thủ sứ càng là mở ra tân võ tồn tại. Phương Bắc trấn thủ phủ, sừng sững nhiều năm, người ở hiếm đến, nơi này rời xa huyên náo. Mỗi khi gặp đại chiến, mới sẽ có trấn thủ phủ người xuống núi. Chinh chiến tứ phương, Phương Bắc trấn hải sứ Thẩm Hạo Thiên. Những năm gần đây, nhiều lần huyết chiến Ngự Hải Sơn, lần lượt ngàn cân treo sợi tóc. Trước càng là vì nhân loại cùng La Phù Sơn triệt để cắt rời. Phương Bình đối ông lão này cũng tương đương kính trọng. Thẩm gia gia chủ Thẩm Minh Uy ở Thẩm Hạo Thiên sau khi rời đi tiếp trưởng Phương Bắc trấn thủ phủ, bất quá trước tham chiến bị thương không nhẹ, những ngày qua vẫn đang bế quan dưỡng thương. Thẩm Minh Uy bế quan trước hướng bốn bộ trình kiến nghị thư để Tưởng Hạo tiếp nhận Phương Bắc trấn thủ phủ phó trấn thủ chức. Hiện nay Tưởng Hạo đã làm chủ Phương Bắc trấn thủ phủ, trở thành Phương Bắc trấn thủ phủ trên thực tế người nói chuyện. Tiếp trưởng Phương Bắc trấn thủ phủ sau, Tưởng Hạo cũng lập huy mấy lần, xuất lĩnh Phương Bắc trấn thủ quân ở địa quật giết kẻ địch sợ hãi, xác lập địa vị của chính mình. Tuy rằng còn chưa tới cửu phẩm, nhưng là uy vọng không thấp. Giờ khắc này, trong Phương Bắc trấn thủ phủ, trấn thủ sứ phủ đệ Tưởng mập mạp nhìn Tưởng Hạo đưa đi mấy vị bộ hạ lại ngồi xuống xử lý văn kiện, không do trêu ghẹo nói: biến thái, người này làm việc cũng là ra dáng mà, không biết còn thật sự cho rằng ngươi là cái người bình thường đây. Tưởng Hạo ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhíu mày nói: không có chuyện gì liền về trấn Tinh Thành, đang yên đang lành đến trấn thủ phủ làm cái gì? Làm sao rồi? Làm quan không lọt mắt huynh đệ ngươi rồi? Tưởng Siêu bĩu môi thầm nói, cũng không suy nghĩ một chút, nếu không là ta, lão Vương có thể đem trái tim phân ngươi một chút sao? Ngươi xem một chút, không có trái tim này ngươi có thể đến bát phẩm sao? Trở mặt liền không tiếp thu người. Lão đệ ngươi ta tuy rằng lăn lộn không ra sao, có thể kết giao nhiều người a. Ngươi xem một chút, có chỗ tốt, có thể thiếu ta sao? Ta thiếu ngươi sao? Ngươi làm Phương Bắc trấn thủ sứ. Phó, được được được, phó, nếu không là ta biết Phương Bình, cùng Phương Bình quan hệ tốt, ngươi có thể ung dung như vậy tiếp trưởng Phương Bắc trấn thủ phủ sao? Tưởng Siêu tranh công nói, cho nên nói, ngươi hiện tại quân công trương, vậy cũng có một nửa của ta, có đúng hay không? Tưởng Hạo mặt đen nói, muốn nói cái gì nói nhanh một chút, khoe hành tích đến rồi. Tưởng Siêu cười hắc hắc nói, vậy ta có thể cứ việc nói thẳng, có thời gian hay không? Có thời gian hộ tống ta đi địa quật một chuyến. Hả? Tưởng Hạo bất ngờ, ngươi đi địa quật? Mập mạp này, sợ chết để người xấu hổ, hắn dám đi địa quật? Theo lý thuyết, bát phẩm cảnh cường giả làm sao cũng phải đi, không đi cũng không được. Có thể mập mạp có chút đặc thù, chiến vương ở đẫm máu chém giết, gia gia của bọn họ Tưởng Nguyên Hoa cũng ở đẫm máu chém giết, hắn Tưởng Hạo cũng đang tọa trấn một phương chém giết, một nhà bốn vị đàn ông, ba vị đều đang đại chiến, đều đang chém giết lẫn nhau. Thế là mập mạp liền có đặc quyền, mọi người xem thường về xem thường, không ai nói một tiếng không đúng. Tưởng gia đã đủ xuất lực, cũng không thể thật một điểm chỗ trống cũng không lưu lại. Như Trương Đào, tôn tử của hắn Trương Bằng lưu tại Dương Thành, cũng không ai nói không đúng. Phương gia Phương Viên cũng không thế nào xuống địa quật, đặc quyền bao nhiêu có một ít, có thể người nhà của bọn họ ở đẫm máu chém giết, mọi người đều nhìn thấy bọn họ trả giá. Giờ khắc này nghe được mập mạp muốn đi địa quật, Tưởng Hạo bất ngờ nói: "Ngươi đang yên đang lành đi địa quật làm cái gì?" Tưởng Siêu bất mãn nói: "Cái gì gọi là cái gì? Chém giết a, ta cũng muốn trở thành cửu phẩm, chứng đạo đỉnh cao nhất. Được rồi, thiếu theo ta kéo những này. Ngươi người nào, ta rõ rõ ràng ràng, thật muốn đi chém giết, ngươi cần phải gọi ta hộ tống ngươi đi." Nói, đến cùng đi làm gì? Tưởng Siêu cười ha hả nói: "Không tin quên đi, ngược lại ta muốn đi một chuyến, ngươi đến hộ tống ta đi. Gia gia bây giờ không ở nhà, những người khác dù sao cũng là người ngoài, đều bận bịu, trừ ra ngươi, ta cũng không tìm được người khác rồi. Không nói rõ ràng, ta sẽ không đi, ta chuyện bây giờ rất nhiều, không thời gian chơi với ngươi nháo." Biến thái, ngươi thay đổi. Tưởng Siêu u oán nói: "Chút chuyện nhỏ này, ngươi hiện tại đều từ chối. Ngươi nhưng nghĩ kỹ rồi, ta nếu là chết ở địa quật, Tưởng gia liền đoạn hậu rồi." Tưởng Hạo sắc mặt khó coi, theo dõi hắn không nói lời nào. "Ngươi đến cùng đi làm cái gì? Hỏi những thứ này làm gì?" Tưởng Siêu còn muốn lại nói. Giờ khắc này, Tưởng Hạo hơi thay đổi sắc mặt, tại chỗ bỗng dưng thêm ra một người, liền sau lưng Tưởng Siêu. Phương Bình thu lại toàn bộ hơi thở, ngồi vào trên ghế phía trước. Tưởng Siêu còn không biết gì cả, nói tiếp. Tưởng Hạo đứng dậy, nhẹ nhàng hấp khí, nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình trên mặt mang theo nụ cười, cũng đang nhìn hắn. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, nhìn Tưởng Siêu có chút sững sờ. "Làm gì đây?" Phương bộ trưởng đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Tưởng Siêu sững sờ, vội vàng quay đầu, chớp mắt nhìn thấy Phương Bình, sợ hết hồn, người dọa người, hù chết người. Cái tên này không phải nói đang bế quan sao? Làm sao đang yên đang lành đến Phương Bắc trấn thủ phủ rồi? Phương bộ, quên đi, vẫn là Phương Bình đi. Phương Bình, ngươi làm sao đến rồi? Mập mạp nghĩ đập nịnh hót, lại cảm thấy mới lạ, rất nhanh gọi thẳng tên Húy, nhếch miệng cười nói: "Phương Bình, khi nào mang ta chướng chướng kiến thức a? Có hay không bảo bối gì ngươi không dùng được, muốn ném thùng rác, ta không chê, có thể đưa ta." Phương Bình cười nhạt nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" Tưởng Siêu ngượng ngùng: "Không xác định, ngươi muốn đi địa quật làm cái gì?" "Cái kia, nói thật, không phải vậy ta hiện tại sẽ đưa ngươi đến vùng cấm. Một người đi." Ngoặc kép ngoặc kép, Tưởng Siêu mặt đều tím. "Đừng đùa, ta sợ chết." "Cái kia, được rồi, ta nói thật, ai, tại sao lại bị ngươi nghe được đây?" Tưởng Siêu bất đắc dĩ nói: "Này không phải có người muốn trả tiền lại sao? Năm đó đại đầu chọc tìm ta mượn không ít tiền. Hiện tại đại đầu chọc hình như run lên, ở địa quật làm đại sự, tiêu diệt không ít người. Có vài thứ hắn không dùng được, giấu ở một chỗ, ta đi lấy một hồi." "Hả?" Phương Bình hơi nhíu mày nói: "Ngươi cùng Tần Phượng Thanh có liên hệ?" Tưởng Siêu cười khan nói: "Có chút, bất quá cũng rất ít. Chủ yếu, cái kia, Phương Bình, ngươi đừng đánh ta." Nói, Tưởng Siêu cẩn thận nói: "Tên kia không phải ở địa quật sao? Hắn một người, đối tình báo cái gì biết đến cũng không nhiều. Ta chủ yếu phụ trách cho hắn làm hậu cần, giúp hắn thu thập một ít tình báo loại hình, trước hắn tiêu diệt cái kia Vũ Đạc." "Khặc khặc, kỳ thực chính là ta giúp hắn thu thập tình báo, hắn tìm được người rồi tiêu diệt." Phương Bình nhìn hắn, cau mày: "Ngươi có năng lực gì đi thu thập tình báo?" Tưởng Siêu càng thêm ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, cái kia, người năm đó không phải còn tìm ta hỏi qua tình báo sao? Ta biết nhiều, Phương Bình không nói gì, hắn nhớ lại đến rồi. Mập mạp chết bầm này lá gan rất lớn. Ra ra hắn cùng Tưởng Hạo tán gẫu, hắn đều dám đi ghi âm nghe trộm. Tưởng Siêu khô càn nói, yên tâm, ta kỳ thực cũng không bán đi cái gì trọng yếu tình báo. Đầu chọc chính là hỏi thăm một chút gần nhất thế cuộc loại hình. Sau đó ta ra ít tiền, để người đem tình báo đưa đến địa điểm chỉ định liền được rồi. Ta cũng không biết đầu chọc lúc nào sẽ đi cầm. Lần này ta phái đi người, cho ta mang về một phần mật báo. Những người khác xem không hiểu. Đây là ta cùng đầu chọc ám ngữ. Đầu chọc nói hắn ẩn giấu rất nhiều thứ tốt ở một chỗ. Để ta thu hồi lại, một phần trả nợ, một phần cho hắn đổi thành thứ mà hắn cần. Phương Bình hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Tưởng Siêu nhìn một hồi. Lạnh lùng nói, người tốt nhất đừng làm cho ta biết, người bán đi trọng yếu tình báo đi ra ngoài. Bằng không, người lão tổ là chiến vương, ta cũng giết ngươi. Tưởng Siêu ngượng ngùng nói, sao có thể a? Thật chỉ là một ít không quá trọng yếu tình báo. Ta suy nghĩ, đầu chọc này không cũng là tự chúng ta người sao? Hắn một người ở bên ngoài, này nếu là gặp phải cường giả, không nhận thức, vậy không phải phiền phức sao? Đúng không? Cho nên mới cho hắn cung cấp một ít tin tức, ngay cả ta đều có thể biết. Điều này cũng không tính là gì bí mật lớn. Phương Bình lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Một lát, mở miệng nói, hắn gần nhất đang làm gì? Cái này ta liền không biết rồi. Tưởng Siêu vò đầu nói, phần này mật báo là hắn 2 ngày trước lưu lại. Hắn đúng là xách một mảnh vụn. Nói cái gì tới? Đúng, nói hắn ở du lịch tứ phương. Tên chọc đầu này nhàn rỗi không chuyện gì làm, còn bát quái vô cùng. Nói mấy ngày trước gặp phải một cái cùng người vợ đánh nhau đánh thua nam. Tưởng Siêu vô ngữ nói, cái kia, cái tên này còn không có ý tốt. Nói để ta nhìn chằm chằm ngươi điểm, nhìn ngươi có hay không bị Trần Vân Hy đánh rời nhà trốn đi. Nhớ tới nói cho hắn. Phương Bình lườm một cái, bệnh thần kinh, rời nhà trốn đi, đánh nhau đánh thua. Này, Phương Bình vừa nghĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích, lời này nghe làm sao có chút quen tai. Ai nói lại đây? Phương Bình hơi nhíu mày. Sau một khắc, trong lòng hơi động, đánh nhau thua, rời nhà trốn đi. Ai? Thương Miêu đã từng nói một lần. Hồng Vũ, Phương Bình trong lòng lại động. Này bát quái, chính mình nghe qua, Tần Phượng Thanh có ý gì? Hồng Vũ khôi phục rồi. Phương Bình đi qua vương chiến chi địa, chỗ kia không gian chiến trường hình như biến mất rồi. Khi đó hắn liền hoài nghi người nam kia chính là Hồng Vũ. Chẳng lẽ nói Tần Phượng Thanh gặp phải Hồng Vũ, hiện tại cùng với Hồng Vũ, nói rơi vào trong sương mù, muốn làm gì, nói thẳng không là được rồi. Phương Bình ấn xuống tâm tư, không để này mảnh vụn, cau mày nói. Nếu hắn lưu lại ít đồ, ngươi đi tìm Quách Hiên Tư lệnh, đi đem đồ vật cầm về. 3/10 về ngươi, còn lại nộp lên trên. Ngoặc kép, Tưởng Siêu phiền muộn, đây là ta đầu tư đến a, đồ vật đều không bắt được đây, ngươi liền muốn cướp đoạt rồi. Thiếu dùng bài này, Phương Bình hừ nói, đừng biểu tình oan ức này, ngươi bán đi nhân tộc tình báo. Đây chính là người gian. Nếu không là nhớ tới ngươi Tưởng gia quân công, ta hiện tại liền giết ngươi. Lần sau lại có thêm liên lạc, cung cấp cho tình báo của hắn, giao cho thiên bộ xét duyệt. Thiên bộ không cho phép, quyết không cho phép tiết lộ ra ngoài. Tưởng mập mạp, ngươi còn dám cõng lấy ta làm bừa, ai cũng không giữ được ngươi. Tưởng Siêu vẻ mặt đau khổ, ủy khuất nói, thật không bán đi nhân tộc, này đều người gian rồi, đâu đến đâu a, ta đây là nhảy xuống hoàng hà đều tẩy không rõ rồi. nhà ta lão tổ còn đang chinh chiến đây, lão gia tử cũng ở quyết đấu sinh tử, ta làm sao bán đi nhân tộc mà. Ít nói nhảm, đi, hiện tại chính mình đi liên hệ Quách Tư lệnh, để hắn cùng ngươi đi địa quật. Hiện tại, lập tức, Tưởng Siêu bất đắc dĩ. Được rồi, lần này xui xẻo, gặp phải Phương Bình. Phương Bình hiện tại hung phạm. Vậy ta đi rồi. Phương Bình, ta thật không bán đi nhân tộc. Tưởng Siêu vẫn là giải thích một câu. Lại nói, biến thái, ngươi thay ta giải thích vài câu. Ta chuyện gì cũng không làm, cũng không thể cõng thanh danh này. Không phải vậy sẽ bị người đánh chết. Tưởng Siêu nói thầm một trận, phiền phiền nhiễu nhiễu đi ra ngoài. Hắn vừa đi, Tưởng Hạo bất đắc dĩ nói, Phương Bộ trưởng, Tưởng Siêu tuy rằng hồ đồ, nhưng cũng không đến nỗi hồ đồ đến bán đi nhân loại. Ta tin tưởng hắn sẽ không nói linh tinh gì vậy. Huống hồ có một số việc, hắn cũng căn bản không rõ ràng, đánh dự phòng châm thôi, miễn cho hắn làm bừa. Phương Bình cười nhạt một tiếng, đúng là không quá coi trọng cái này, tự nhiên cho mình rót chén trà. Phương Bình cười nói, ngồi xuống tán gẫu, Tưởng Hạo liếc mắt nhìn hắn, cũng cười cợt, ở hắn một bên ngồi xuống. Phương Bình nâng bình trà lên cho hắn rót chén trà, Tưởng Hạo liếc mắt nhìn, cũng không hé răng. Phương Bình nâng chung trà lên, chính mình nhấp một miếng, suy nghĩ một chút mới nói, Tưởng Hạo, ngươi ban đầu ta cũng ở vương chiến chi địa kề vai chiến đấu quá. Ngươi Tưởng Hạo hành hạ đến chết cường giả địa quật, ta tuy rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng cũng coi ngươi là nhân tộc anh hùng. Tưởng Hạo nhẹ giọng nói, tình thế bức bách, hành động bất đắc dĩ. Ngươi ở Trấn Tinh Thành, cũng là khi đó số ít mấy vị đứng ở phía ta bên này. Dù cho Dương gia căm thù ta, ngươi đều đứng ra là lời ta nói mấy người một trong. Tưởng mập mạp cùng ta cũng giao hảo, ngoài miệng nói xong ngươi biến thái, trên thực tế đối với ngươi người huynh trưởng này cũng là sùng bái có thêm. Tưởng Hạo khẽ khom người nói, Phương Bộ trưởng khách khí rồi. Không khách khí, Phương Bình cười nói, ngươi cũng là đương đại xuất sắc nhất người trẻ tuổi một trong. Lão Vương mấy người bọn hắn, ta liền không đề cập tới rồi. Dưới 30 tuổi người trẻ tuổi, tìm khắp toàn nhân loại, mạnh hơn ngươi, có mấy người. Tần Phượng Thanh, tên kia bất ngờ nhân tố quá nhiều, mà ngươi ta nhìn cửu phẩm đại khái liền mấy ngày nay. Ta nói ngươi là nhân loại thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đều không ai có nghi hoặc, không phải sao, không dám làm. Phương Bộ trưởng ở, ai dám có thể xưng tụng số một. Ta không tính, bởi vì ta quá mạnh, không cùng người trẻ tuổi so với. Ngoặc kép, Tưởng Hạo bật cười, Phương Bình than thở, người mạnh nhất, ngươi nói, nếu là không có ta, không có Lão Vương mấy người bọn hắn, ngươi xuất từ Trấn Tinh Thành, có phải là vào lúc này nên gánh lên nhân loại trọng trách? Trấn Tinh Thành bên kia không ý kiến, kia cái khác thánh địa đại khái đều không ý kiến. Chính phủ bên này, Trấn Tinh Thành cường giả đồng ý đi ra diễn chính. Ta nghĩ cũng sẽ không có người có ý kiến. Không phải sao? Ngoặc kép, Tưởng Hạo không nói gì. Phương Bình bỗng nhiên cười nói, muốn đi vô địch đường sao? Nhân hoàng đường, chân chính nhân hoàng đường. Có lẽ không chỉ là nhân hoàng, nhân tộc mới là vạn vật căn bản. Ta cảm thấy nhân hoàng đường, kỳ thực là tam giới duy nhất chân chính hoàng đạo đường. Địa quật võ giả, là nhân loại sao? Là, ít nhất năm đó là sơ võ giả, cổ võ giả, trí cường giả, cửu hoàng tứ đế, là nhân loại sao? Là, năm đó cũng là sở dĩ nhân hoàng đường, Phương Bình cảm thấy chính là tam giới duy nhất, chân chính có thể được xưng là hoàng giả đạo đại đạo. Tưởng Hạo nhẹ nhàng bật hơi, âm thanh bình tĩnh nói, Phương Bộ trưởng có chuyện nói thẳng. Phương Bình nhìn hắn, trầm mặc, có một số việc,